Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 69, người một nhà song một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc phát triển hoàn toàn ngoài dự kiến của Kiều Thất khi cảm nhận được bàn tay hơi căng cứng đặt lên lưng mình. Trong đầu cậu vẫn chỉ xem cái ôm lần này như một nhiệm vụ sẽ kết thúc qua lô tế, nhưng khi bị ôm trọn vào lòng Lâm Trầm, cả cơ thể như bị đối phương bao bọc lấy, đầu óc Kiều Thất lại có chút trống rỗng. Có phần quá thân mật, gần đến mức dường như có thể bị lây nhiễm bởi nhiệt độ cơ thể đầy cảm xúc của đối phương. Mùi hương trên người Lâm Trầm vốn là vị bạc hà thanh mát dễ chịu, nhưng phán đoán theo bản năng này lại ngày càng trở nên mơ hồ. Hoàn toàn không lạnh lẽo như trong tưởng tượng, ngược lại còn rất ấm, rất nóng. Kiều Thất cảm thấy khuôn mặt vốn đã ửng hồng của mình lại bị nhiệt độ không ngừng tăng lên của đối phương làm cho càng thêm đỏ. Hơi thở của Lâm Trầm nhẹ nhàng từng đợt lướt qua vùng da thịt hở ra của cậu. Kiều Thất cảm nhận được lồng ngực đối phương phập phồng, còn nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt có chút kỳ lạ ở ngay gần kề. Hơi thở kiềm nén mà nặng nề của Lâm Trầm không ngừng vang lên bên tai, chóp mũi của đối phương dường như đang khẽ áp vào má cậu, giống như đang tỉ mỉ ngửi thứ gì đó, sống mũi cao thẳng đầy cảm giác tồn tại đang cọ vào mặt cậu. Lâm Trầm dường như vì cậu mà sinh ra những cảm xúc mãnh liệt không thể nào đè nén được. Dù cho Kiều Thất có chậm tiêu đến đâu, giờ phút này cũng cảm nhận được sự thật này. Điều đó khiến một Kiều Thất có phần ngây thơ bỗng nhiên có chút bối rối. Cậu có thể thấy rõ ràng, đường nét của Lâm Trầm đã gần đến mức sắp hòa làm một với hình dáng của chính mình. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ mờ mịt, Kiều Thất thậm chí không biết mình nên cứ thế tiếp tục mở to mắt hay là nên hoảng hốt nhắm mắt lại. Khi cái ôm kết thúc, hai người khẽ kéo ra một khoảng cách, Kiều Thất vẫn còn có chút chậm chạp chưa phản ứng kịp. Còn chưa kịp có ý thức thở phào nhẹ nhõm, gò má đã được sự ấm áp nhẹ nhàng MNTAN, Kiều Thất bị Lâm Trầm cẩn thận nâng mặt lên. Thực ra hành động này đã xảy ra vô số lần, chỉ là Kiều Thất nhạy bén cảm thấy lần này dường như hoàn toàn khác với trước đây. Điều này khiến hàng mi cậu không nhịn được mà run lên. Mùi hương vừa giống kẹo lại tựa nước trái cây, hoàn toàn trói buộc cả thể xác và tinh thần. Lâm Trầm hoàn toàn không có cách nào tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung mùi hương kỳ lạ trên người Kiều Thất. Điều duy nhất hắn có thể xác định đó là nó rất mê người, quyến rũ đến mức hắn căn bản không tìm lại được sợi dây lý trí. Biểu cảm hơi ngơ ngác ngốc nghếch của người trước mắt đáng yêu đến lạ, độ cong run rẩy của hàng mi cũng chọc trúng vào điểm mất kiểm soát trong nhịp tim của Lâm Trầm, hoàn toàn không tìm lại được sức tự chủ. Người bị mê hoặc vì rung động không thể kiềm chế đã khàn giọng nói ra lời trong lòng. Tôi có thể hôn cậu không? Đôi mắt Kiều Thất hơi tròn lên một chút, đầu óc bị hơi nóng của Lâm Trầm làm cho choáng váng. Khi Kiều Thất mờ mịt ngước mắt nhìn người trước mặt, cậu mơ màng nghĩ đến Nghiêm Ca ở thế giới trước. Thất Thất, em có muốn hôn tôi một cái không? Nghiêm Ca cũng đã nói lời tương tự. Hai bóng hình dường như dần dần hòa vào làm một. Kiều Thất bất giác suy nghĩ miên man rất nhiều, nghĩ đến ở phó bản trước cậu đã từ chối Nghiêm Ca như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến lúc mình rời đi, Nghiêm Ca người đã luôn nhượng bộ cậu, đã xin lỗi cậu, khẩn cầu cậu đừng sợ hãi hắn, và cuối cùng để lộ ra vẻ mặt cực độ hoảng sợ đó. Cậu còn nghĩ đến việc mình đã quá đáng như thế nào, hết lần này đến lần khác lừa gạt đối phương rằng mình bị mất trí nhớ. Lâm Trầm trước mặt đang rất chuyên chú nhìn cậu, rất căng thẳng, tiếng tim đập dồn dập của đối phương nhanh đến mức khiến Kiều Thất có chút mờ mịt. Nhưng Lâm Trầm vẫn trước sau lẳng lặng nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời của cậu. Giống hệt như Nghiêm Ca ở phó bản trước, người mang thân phận hung thủ, bất kể là vào ban đêm hay sau khi thân phận bị bại lộ, đều có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng chưa bao giờ ép buộc cậu. Đối phương rõ ràng có thể tự mình lấy đi một nụ hôn, Kiều Thất căn bản không có năng lực ngăn cản, nhưng bất luận là Nghiêm Ca hay Lâm Trầm đều chưa từng làm vậy. Cho nên, Nghiêm Ca mãi cho đến cuối cùng vẫn vì liên tục bị từ chối, mà chẳng cầu xin được gì. Kiều Thất, người tính cách từ trước đến nay rất mềm mỏng, mơ hồ nghĩ, cứ luôn từ chối, hình như không tốt lắm. Bị ánh mắt của Lâm Trầm thiêu đốt, đầu óc Kiều Thất càng lúc càng không vận hành nổi. Coi như là để xin lỗi cho hành vi lừa gạt của cậu ở phó bản trước. Chờ sau khi kết thúc, ân oán giữa họ ở phó bản trước sẽ xóa bỏ hết. Miên man tìm lý do cho mình, bị ánh mắt nóng rực của Lâm Trầm nhìn đến có chút không chịu nổi, Kiều Thất cuối cùng cũng có quyết định. Chỉ là một người ngây thơ ngại ngùng như Kiều Thất, ngay cả lời đồng ý bị hôn cũng không nói ra được. Chóp mũi ửng hồng, Kiều Thất ngẩng khuôn mặt phơn phớt hồng, hàng mi run rẩy lên xuống, cố gắng dùng cách này để thay thế cho cái gật đầu. Cậu vừa choáng váng run mi, vừa lại lâm trận bỏ chạy mà suy nghĩ lung tung. Nếu Lâm Trầm không hiểu ý của cậu thì thôi, vậy thì không cần hôn cậu nữa. Chỉ là giây tiếp theo, ý nghĩ còn chưa kịp hình thành hoàn chỉnh trong đầu Kiều Thất, cậu đã cảm giác được đường nét trước mắt lại gần hơn nữa, rất nhanh, như thể thật sự muốn hoàn toàn hòa làm một với cậu. Kiều Thất sau khi đôi mắt hơi tròn lên, liền hoảng hốt nhắm chặt lại. Bờ môi mỏng nóng rực áp lên, đôi môi bị đè xuống dường như bị xâm chiếm mà run rẩy không ngừng. Kiều Thất cảm giác hai bờ môi dường như đã quyện vào nhau. Đầu óc cậu có chút trống rỗng, cảm thấy nơi nào cũng choáng váng, ngay cả chóp mũi và sợi tóc kề bên má cũng không cảm nhận được. Mãi cho đến khi động tác MT vào có chút dính nhớp của đối phương chợt dừng lại, Lâm Trầm như khúc gỗ đột nhiên cứng đờ, Kiều Thất mới sau một lúc rốt cuộc hoàn hồn. Đầu óc Kiều Thất vẫn còn hơi trống rỗng, cậu khẽ lùi về sau vài bước, gần như theo bản năng hé miệng TH, D, C, nhưng Lâm Trầm dường như cũng đột nhiên hoàn hồn, lại giơ tay véo cằm cậu, nâng khuôn mặt hồng hồng của cậu lên mà mổ tới. Kiều Thất bản năng mở to đôi mắt mờ mịt xinh đẹp, dùng ngón tay trắng nõn vô lực níu lấy vạt áo người kia. Lúc bị buông ra, Kiều Thất đã có chút thiếu dưỡng khí. Toàn thân cậu đều ửng hồng, hàng mi cong loạn, đôi môi vốn đã đỏ không chỉ càng đỏ hơn, mà còn phủ một lớp ánh nước long lanh. Cảnh tượng ấy khiến trái tim Lâm Trầm lại run lên dữ dội. Lâm Trầm cúi mắt nhìn người trước mặt vẫn còn chưa phản ứng lại, giọng nói khàn đặc. Nụ hôn của cậu có ma lực sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất đầu tiên là mờ mịt ngước mắt nhìn về phía trước, rồi sau khi chậm chạp nhớ lại Lâm Trầm đã nói gì, trong lòng cậu khẽ. Lộp bộp, đầu ngón tay khẽ siết chặt vạt áo, Kiều Thất có chút căng thẳng. Mặc dù vừa rồi đầu óc vẫn luôn choáng váng, nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm giác được kỹ năng của mình đã có hiệu lực. Không lẽ nào bị Lâm Trầm phát hiện rồi chứ? Trái tim đập thình thịch, ngay lúc Kiều Thất có chút thấp thỏm bối rối. Một giọng nói càng làm cậu thất thố hơn vang lên, nhưng lại không giống như Kiều Thất dự đoán. Không phải là lời chất vấn, ngược lại là, cậu là công chúa sao? Lâm Trầm trước mặt dùng một giọng điệu rất nghiêm túc hỏi cậu. Kiều Thất ngây ra, đôi đồng tử phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ của Lâm Trầm run rẩy, miệng cậu hơi mở to, mờ mịt. A, một tiếng, Kiều Thất hoàn toàn không hiểu tại sao sự việc lại đột ngột chuyển sang hướng này. Dù hai người đã kéo ra một khoảng cách, Kiều Thất vẫn cảm thấy Lâm Trầm cách cậu rất gần, vị bạc hà nóng bỏng mâu thuẫn của đối phương lơ lửng bên má ửng hồng, tiếng tim đập thình thịch hoàn toàn bao trùm lấy cậu. Kiều Thất bất giác cảm thấy Lâm Trầm dường như có chút không giống với vừa rồi. Lâm Trầm thấy Kiều Thất ngây người, nén lại xúc động muốn tiếp tục hôn, dùng giọng nói có chút nghèn nghẹn tiếp tục. Còn ếch xanh xấu xí, sau khi nhận được nụ hôn của công chúa, sẽ trở lại thành hoàng tử. Tôi, người bị phong ấn thành NPC tà ác, sau khi nhận được nụ hôn của cậu, cũng đã khôi phục lại bình thường. Kiều Thất lúc này mới hiểu được ý của Lâm Trầm, cậu mở to mắt, không thể tin được mà nhìn người trước mặt. Lâm Trầm đã khôi phục lại ký ức của người chơi rồi sao? Hắn biết mình trở thành Lâm Trầm là hình phạt mà trò chơi dành cho hắn sao? Cho nên, biểu cảm thay đổi rất nhỏ của Kiều Thất đã bị Lâm Trầm bắt được. Khoảnh khắc sinh động động lòng người đó, gần như đã khiến sự rung động mà Lâm Trầm khó khăn lắm mới đè nén xuống, lại rối loạn quấn thành một nùi. Hơi thở ngưng lại trong một chớp mắt, ít hầu khẽ trượt xuống. Hắn lại không nhịn được mà cúi người xuống. Kiều Thất, người vẫn còn đang có chút kinh ngạc, đang định hỏi hệ thống, lại bất ngờ bị hôn một cái thật mạnh. Bộ não vừa mới vận hành được lại trở nên choáng váng. Hoàn toàn không thể suy nghĩ, giọng nói trầm thấp lặp đi lặp lại của Lâm Trầm chiếm cứ lấy đầu óc Kiều Thất. Cậu là công chúa đến cứu tôi, đúng không? Giọng nói của Lâm Trầm như đang kiềm chế điều gì đó, lại cũng như có thể làm say lòng người. Lâm Trầm rõ ràng là đang đặt câu hỏi, nhưng lại dùng giọng điệu của một câu trần thuật để nói ra. Như thể nội tâm của Lâm Trầm đã chắc chắn về chuyện này. Biểu cảm Kiều Thất có chút ngây ngốc, nhận ra đây không phải là lời trêu chọc của đối phương, mà là ý nghĩ chân thật hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Hàng mi cong vút không nhịn được mà run rẩy, cậu khẽ ngẩng đầu nhìn Lâm Trầm, trong lúc mơ màng, thế mà hiếm khi ngoài sự xấu hổ ra, lại rất nghiêm túc sửa lại nhận thức sai lầm của đối phương về cậu, dùng khuôn mặt đỏ bừng ngoan ngoãn mở miệng. Tôi không phải công chúa. Khi nói hai chữ cuối cùng, vành tai Kiều Thất đã đỏ đến mức như muốn rỉ máu. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, Kiều Thất phát hiện Lâm Trầm thế mà lại tỏ ra hoàn toàn không tin. Nếu cậu không phải công chúa, Lâm Trầm dường như lại nghiêm túc cúi đầu quan sát cậu một cách tỉ mỉ, rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy tại sao cậu lại có thể trông đáng yêu như vậy? Kiều Thất mờ mịt, a, thêm một tiếng, Lâm Trầm quả quyết gật gật đầu, nghiên cứu tỉ mỉ Kiều Thất, sau đó trong tình huống mặt Kiều Thất càng lúc càng đỏ, rõ ràng mở miệng. Cậu xem, lông mi của cậu vừa dày vừa cong, mắt vừa to vừa đẹp, mũi vừa nhỏ xinh vừa đáng yêu, miệng còn hồng hào mềm mại, vừa ngây thơ vừa xinh đẹp, trông giống hệt như công chúa được miêu tả trong truyện cổ tích, đẹp đến mức căn bản không giống người thường, sao lại không phải là công chúa được, chứ? Chỉ đơn thuần nhìn những lời hắn nói, tuyệt đối là lời khen ngợi. Nhưng oái oăm là, Lâm Trầm lại có thể dùng một giọng điệu rất chân thành, như thể đang thuật lại một sự thật khách quan nào đó. Kiều Thất thậm chí có chút không biết nên phản ứng thế nào, rõ ràng là những lời rất thái quá, nhưng Lâm Trầm lại biểu hiện như thể có sách mách có chứng. Cậu nghe đối phương nói, đầu óc choáng váng, cảm thấy mình đã hoàn toàn rớt mạng. Cậu chỉ có thể ngẩng khuôn mặt vừa hồng vừa xinh đẹp lên, nghe Lâm Trầm lặp lại lần nữa. Cậu thật sự là công chúa, đúng không? Không biết đã qua bao lâu, chủ đề khiến Kiều Thất có chút mờ mịt này mới kết thúc. Thất Thất, nhiệm vụ của cậu là gì? Lâm Trầm cuối cùng cũng chậm vài nhịp mà nhớ ra, họ hiện tại vẫn còn đang trong phó bản nhiệm vụ của Kiều Thất. Kiều Thất, người khó khăn lắm mới quên đi chuyện vừa rồi, vì câu hỏi này mà đầu óc trống rỗng trong chốc lát. Nhiệm vụ của cậu chỉ có một, trong trạng thái mù lòa, tìm thấy bạn trai của mình. Đầu ngón tay cuộn chặt ở góc áo, hơi nóng vừa mới tan đi lại ập đến trước mặt, gương mặt xinh đẹp của Kiều Thất có chút ngây ngốc. Đúng rồi, cậu còn có một người bạn trai không biết đang ở đâu, không biết đang làm gì nữa. Lồng ngực không kiểm soát được mà phập phồng, cả người Kiều Thất đều choáng váng. Dù cậu có không nhạy cảm với tình cảm đến đâu, cũng có thể mơ hồ phán đoán ra rằng mình không nên ở trước mặt đối tượng vừa mới hôn môi, nói ra chuyện liên quan đến bạn trai của mình. Kiều Thất có chút bối rối mà run mi lung tung, đôi môi hồng nhuận hoàn toàn không mở ra. Lâm Trầm hoàn toàn không nghĩ đến phương diện sự thật, tầm mắt hắn dừng lại trong chốc lát ở khóe miệng hơi ửng đỏ của Kiều Thất, cố nén lắm mới không hôn lên lần nữa, nhưng ngữ khí lại vô cùng mất tự nhiên. Không dám nói à, hơi thở của Kiều Thất khựng lại, trái tim không tự giác mà thót lên. May mắn là, Lâm Trầm hoàn toàn không biết nội tình đã thành công nghĩ lệch đi. Giống như hệ thống khi biết nhiệm vụ của Kiều Thất, cũng vô cùng kinh ngạc. Không ai có thể ngờ rằng một trò chơi kinh dị, lại có một nhiệm vụ tràn ngập sắc thái ái muội như vậy. Lâm Trầm chỉ cho rằng, Kiều Thất không nói, là vì nhiệm vụ có liên quan đến hắn. Cậu không nói, tôi cũng gần như có thể đoán được. Lâm Trầm, người đã khôi phục ký ức và có kinh nghiệm phong phú, rất nhanh đã dựa vào cốt truyện của phó bản này, đoán ra nhiệm vụ bình thường mà một người chơi bình thường nên nhận được. Có phải là vạch trần bí mật của nhà họ Lâm trước công chúng, và tìm cách làm cho công chúng tin tưởng không? Rất phù hợp với giá trị quan chủ đạo, tuân theo nguyên tắc kẻ xấu phải bị trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lâm, với tư cách là vai phản diện lớn trong cốt truyện của phó bản, mặc dù đã thành công tìm được ô dù, cấu kết với cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng sẽ không vô điều kiện mà che chở cho nhà họ Lâm mãi mãi. Có một điều kiện tiên quyết rất cơ bản, đó là chuyện của nhà họ Lâm không thể bị đại chúng phát hiện bằng chứng xác thực. Một khi bị đại chúng phát hiện, những người ở trên sẽ lập tức vứt bỏ nhà họ Lâm. Kiều Thất, người cảm thấy như vừa thoát được một kiếp, nghe vậy, căn bản không suy nghĩ lại, cậu vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa gật đầu một cách mơ hồ. Kiều Thất chớp mi, vội vàng nói tiếp theo chủ đề được đưa ra. Khó quá, khóe miệng Kiều Thất khẽ bĩu xuống, dầu dĩ mở miệng. Căn bản là không có bằng chứng nào để lại. Dù có bằng chứng, muốn làm cho đại chúng tin tưởng cũng rất khó. Kiều Thất lén lút ngước mắt nhìn Lâm Trầm. Cậu vẫn nhớ danh tiếng của Lâm Trầm trong phó bản này cao đến mức nào, rất nhiều người đều ngưỡng mộ hắn. Có lẽ nếu cậu nói ra, sẽ bị cho là đang ghen tị với Lâm Trầm mà bôi nhọ hắn. Lâm Trầm bị hành vi lén lút nhìn trộm của Kiều Thất làm cho thấy đáng yêu, hắn ho nhẹ một tiếng với vành tai ửng đỏ, rồi mới kéo suy nghĩ trở lại. Chuyện này quả thực rất khó, cho dù thật sự có bằng chứng, Lục Thần Minh và những người khác cũng có cách biến đen thành trắng. Tuy nhiên, đó là đối với người chơi bình thường mà nói. Ánh mắt Lâm Trầm dừng lại trên khuôn mặt rực rỡ phi thường của Kiều Thất, tâm trạng quỷ dị có chút vi diệu. Kiều Thất thì khác, nếu là Kiều Thất đi nói, cho dù hoàn toàn không có bằng chứng, chắc chắn cũng có không ít người nguyện ý tin tưởng cậu. Kiều Thất không còn chú ý đến Lâm Trầm nữa, tâm tư của cậu đã một lần nữa quay lại với phó bản. Kiều Thất mím môi, rồi lại khi cảm nhận được cơn đau rất nhỏ, theo bản năng buông ra. Đi theo con đường bình thường là không được, nhưng xem tình hình trước mắt, cứng rắn chịu đựng đến khi thời gian kết thúc dường như là được. Chỉ còn lại mấy ngày, cảm giác như Lâm Trầm dường như sẵn lòng giúp cậu. Kiều Thất nhăn lại chóp mũi vẫn còn hơi ửng hồng, bỗng nhiên nghĩ đến kế hoạch ban đầu của cậu và hệ thống. Lúc này cậu mới ý thức được, mình hình như vẫn chưa đi cảm nhận kỹ năng mà mình đã sao chép từ Lâm Trầm là gì. Tâm trạng bất giác có chút căng thẳng thấp thỏm, ngay lúc Kiều Thất chuẩn bị cảm nhận, giọng nói của Lâm Trầm bỗng nhiên vang lên. Thực ra nhiệm vụ này cũng không khó, chỉ cần tôi tự phơi bày và tự thú là được. Người mang thân phận boss của phó bản, ngữ khí tự nhiên tùy ý như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Kiều Thất ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lâm Trầm. Để người trong cuộc tự thú, tự nhiên là giải pháp tôi yêu nhất. Chỉ là, hàng mi Kiều Thất run rẩy nhìn người thanh niên vai rộng chân dài trước mặt, nghĩ đến thân phận và biểu hiện của đối phương trong hai phó bản. Thật sự không có cách nào liên hệ hắn với việc tự thú. Mặc kệ nghĩ thế nào, Lâm Trầm đều hoàn toàn không giống người có thể làm ra hành động tự thú. Kiều Thất cảm thấy biểu cảm của mình lúc này chắc hẳn là có chút ngây ngốc khó hiểu, có thể sẽ hơi ngố, nhưng trong tình huống thị lực bị suy giảm, cậu lại như thể nhìn thấy đối phương không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào mà cong cong khóe môi với cậu. Không hiểu sao, cảm xúc tâm lý của Lâm Trầm như thể được viết trọn vẹn lên người hắn. Như đang nói, dễ thương quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc, Kiều Thất lại nghe thấy tiếng tim đập hoàn toàn không thể che giấu của Lâm Trầm. Thình thịch thịch, dường như đang trò chuyện, nó đang nói với cậu rằng, chủ nhân của nó đang nói thật. Cậu có thể tin tưởng đối phương. Kiều Thất cụp mi, đầu óc trống rỗng mà. Một tiếng, hệ thống, kẻ đã nhìn thấu bản chất tâm cơ của Lâm Trầm. Nó có chút hận rèn sắt không thành thép, lại có chút uất ức không tên. Lâm Trầm này rõ ràng là đang bỏ cái nhỏ, theo đuổi cái lớn, trông như dịu dàng lùi bước, thực chất là muốn nhiều hơn. Thứ hắn cầu là một thứ khác, hệ thống đang ấm ức ở đó, thì giọng nói của Lâm Trầm lại vang lên. Cậu có bằng lòng ở lại phó bản này thêm một lát không? Giọng Lâm Trầm ngập ngừng, chờ đến rạng sáng, đôi mắt Lâm Trầm ánh lên một chút phức tạp vi diệu. Trò chơi đã nhồi nhét tất cả ký ức và trải nghiệm của Lâm Trầm cho hắn. Dù hắn đã khôi phục lại ký ức thật sự, nhưng vì thời gian ngắn ngủi, vẫn không thể hoàn toàn tách mình ra khỏi đó, xem tất cả những gì liên quan đến Lâm Trầm là của mình. Nghĩ đến Lục Thần Minh và những người khác, Lâm Trầm khẽ nhíu mày. Kiều Thất không có quá nhiều suy nghĩ về chuyện này, rất nhanh đã gật đầu đồng ý, chuyện thuộc về phó bản đã kết thúc. Dưới ánh nhìn âm trầm của hệ thống, Lâm Trầm bỗng nhiên lại đỏ bừng vành tai mà mở miệng. Thất Thất, ID người chơi của cậu là bao nhiêu? Giọng Lâm Trầm vẫn còn khá bình thường, không để lộ ra chút căng thẳng nào trước mặt Kiều Thất đang không nhìn thấy. Chúng ta ra ngoài rồi kết bạn nhé, thực ra Lâm Trầm muốn kết bạn ngay bây giờ. Nhưng thân phận người chơi của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, phải đợi sau khi phó bản kết thúc mới được. Quyền hạn của người chơi vẫn chưa dùng được. Hệ thống, quả nhiên, tên đàn ông tâm cơ này, ID người chơi. Kiều Thất ngẩng đôi mắt mờ mịt nhìn Lâm Trầm, trông bộ dạng như không hiểu đối phương đang nói gì. Lâm Trầm thấy dáng vẻ này của cậu, lập tức hiểu ra. Cậu vẫn chưa trở thành người chơi chính thức, Kiều Thất vừa định theo bản năng hỏi. Làm sao Lâm Trầm biết cậu chưa phải là người chơi chính thức? thì ngay giây tiếp theo cậu đã ý thức được, ID người chơi có thể là biểu tượng thân phận sau khi trở thành người chơi chính thức. Chờ cậu kết thúc phó bản này, chắc là có thể trở thành người chơi chính thức rồi. Lâm Trầm đăm chiêu, thật sao? Kiều Thất vừa hỏi dồn, vừa không nhịn được đôi mắt khẽ sáng lên. Thực ra cậu vẫn luôn muốn đến Thương Thành xem thử, tiếc là quyền hạn không đủ. Sao anh biết, chuyện này chẳng lẽ không phải do trò chơi quyết định sao? Bị Kiều Thất nhìn đến tai càng đỏ hơn, nhưng càng đỏ, hắn càng nói ít mà ý nhiều. Bằng kinh nghiệm, Kiều Thất rất hâm mộ mà khẽ, hoa, một tiếng, hệ thống vẫn luôn theo dõi, nó cũng có kinh nghiệm này. Hệ thống có chút bực bội, sớm biết thế, nó nên nói ra chuyện này trước, không cho tên tâm cơ này cơ hội thể hiện. Cách chương.